Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, hung thú bạo động. Cảm nhận được cỗ này rung động thương khung kinh khủng khí tức, đám người hít vào một cái khí lạnh. Một đầu sinh huyền cảnh đỉnh phong hung thú, đoán chừng liền tính tăng thêm trước kia 4 đại siêu cấp vương triều, tập ở đây tất cả mọi người lực cũng không đủ đầu này hung thú giết đi. Niết bàn cảnh cùng sinh huyền cảnh mặc dù chỉ kém một cảnh giới, thực lực lại tựa như cách xa nhau một đạo rãnh trời, giống như vô số cường giả vây ở cửu chuyển niết bàn, gắt gao không cách nào đột phá. Một cảnh khoảng cách, khác nhau một trời một vực. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn là mới bắt đầu. Theo lấy này đầu hung thú chính thức bước ra rừng rậm nguyên thủy, trên mặt lại nhân tính hóa hiện lên vẻ vui mừng. Lập tức tựa như triệu hoán giống như tiếng giống vang vọng toàn bộ khu vực trung tâm. Oanh long long, sau lưng nó rừng rậm nguyên thủy hoàn toàn bạo động lên tới. Phảng phất có thiên quân vạn mã ở trong đó giao chiến. Chấn thiên tiếng vang lệnh cả vùng đất đang run rẩy. Tại đám người tuyệt vọng dưới ánh mắt, từng đầu hình dáng khác nhau kinh khủng hung thú hướng ra rừng rậm nguyên thủy, phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống, phảng phất là đang phát tiết trọng hoạch tự do vui sướng. Sinh huyền cảnh, 7 nguyên niết bàn, 9 nguyên niết bàn, tử huyền cảnh, từng đạo kinh khủng khí tức phát ra, hỗn tạp cùng một chỗ ngưng tụ thành đủ để lay động đất trời tính thực chất sóng lớn. Đám người kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm cuồn cuộn không ngừng tuôn ra hung thú rừng rậm nguyên thủy, thậm chí đều hơi choáng. Tại bọn họ trong cảm giác, những cái này hung thú dù là thực lực kém nhất cũng có 4 nguyên niết bàn cảnh. Tại bọn họ những người này bên trong cũng có thể nói xưng bá một phương cường giả. Mà loại tầng thứ này, ở phía xa đen hoàn toàn mờ mịt hung thú trong đám, vẻn vẹn là lâu la cấp bậc, 1 đầu, 10 đầu, 430-700 con. Đám người chết lặng nhìn xem từng đầu thực lực ngập trời kinh khủng hung thú từ nguyên thủy rừng dậm bên trong tuôn ra, trái tim muốn ngừng đập, như muốn hít thở không thông. Thiên sát, những cái này siêu cấp tông phái đến cùng phong ấn bao nhiêu đầu hung thú tại bên trong a? Có người kêu rên nói, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng thần sắc. Nguyên môn, nói tông, ta trở lại, cho đến cuối cùng. Một đạo thân ảnh thon dài ngự không mà đi, áp đảo đông đảo hung thú phía trên, cuối cùng hướng ra rừng rậm nguyên thủy. Cái này thân ảnh là cái sắc mặt có chút thương trắng nam tử. Trên mặt khắc kỳ dị đường vân, quanh thân tràn ngập tà dị khí tức, thẩm thấu ra một bộ phận lại khiến phía dưới rất nhiều hung thú thấp đầu lâu. Cái này một màn khiến đám người mở to hai mắt nhìn, kinh dị với hắn hung uy, càng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Cái này yêu dị nam tử cũng là hung thú bá. Trong lúc đó, phía sau bọn họ màn sáng bỗng nhiên lấp lóe quang mang, hơn 10 đạo bóng người vội vã xông vào tới. Cầm đầu chính là Vạn Tượng Thành trấn thủ người Tống Thái Lâm Đông. Tống Thái thần sắc nóng nảy, vội vã quét một cái đám người, ánh mắt tại Lâm Vô Đạo trên thân hơi hơi dừng lại, lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức nhìn về phía Lâm Đông. Tống sư, Lâm Đông hồi nói, thuận tiện quét qua phía sau hắn mười mấy người, không khỏi hiện lên ra một BFCD, mặt rung động. Bằng thực lực của hắn, mặc dù không cách nào cụ thể cảm giác những cái này khí tức nội liễm cường giả là bực nào thực lực, nhưng cũng có thể hơi cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ mênh mông như biển nguyên lực. Mặc dù so với nơi xa hàng trăm hàng ngàn kinh khủng hung thú, chỉ là như muối bỏ biển. Nghĩ tới nơi này, Lâm Đông vô ý thức nhìn về phía trước người vĩ đại bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Hắn cũng không có giống như những người còn lại giống như bởi vì hung thú bạo động lâm vào tuyệt vọng, mà là y nguyên rất bình tĩnh. Dù sao, chỉ cần có trước người cái này thân ảnh tại, cho dù thiên băng địa liệt cũng là chuyện nhỏ. Đây là hắn đối Lâm Vô Đạo một loại mù quáng lòng tin. Nhưng mà Tống Thái lại không biết nói những cái này. Hắn thần sắc nóng nảy, thậm chí có chút ít không khống chế nổi nguyên lực trong cơ thể. cuồng bạo khí tức vô ý thẩm thấu ra tới, đem mặt đất nứt ra một cái kẽ hở. Tống Thái há mồm, vừa định hỏi chút gì, đột nhiên phát giác phía trước mãnh liệt tột cùng nguyên lực ba động. Vô ý thức nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe. Cái này, trong tầm mắt hắn, đen áp áp hung thú hoành áp một phương, hung uy ngập trời, như muốn che khuất bầu trời. Nhất là làm hắn nhìn thấy hung thú bầu trời đạo kia thân ảnh thon dài lúc, càng là lộ ra không thể tin thần sắc, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt lên tới. Hắn vậy mà ra tới, hắc y bóng người cũng không có che giấu khí tức, đồng dạng bị Tống Thái phía sau hơn 10 người cường giả phát giác. Bọn họ nhao nhao sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh đầm đìa. Dị ma tướng Mặc Lâm, một cái khí tức mạnh mẽ lão nhân khàn khàn nói ra hắc y bóng người lai lịch. Dị ma tướng Bách Triều đại chiến tuyển thủ hạt giống nhóm nghe được cái từ này truyền, có người một mặt mờ mịt, có thế lực sau lưng cường đại tuyển thủ thì sắc mặt đại biến, hiện lên vẻ sợ hãi. Chỗ này khu vực trung tâm vậy mà phong ấn một cái dị ma tướng. Tiểu điêu lông mày một trọn, giống như cười mà không phải cười quét về Tống Thái đám người. Lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Dị ma tướng là cái gì? Lâm Đông nghi hoặc hỏi. Tin đồn thời kỳ viễn cổ, có vực ngoại tà tộc xâm lấn chúng ta vị diện, bị xưng là khắc ma tộc, mà dị ma tướng liền là cái này tà ác chủng tộc bên trong cường giả. Thực lực ước chừng tương đương với chúng ta. Luân chuyển cảnh, tiểu điêu giải thích nói. Luân chuyển cảnh, Lâm Đông hít vào một cái khí lạnh, không nghĩ tới nơi này thế mà phong ấn kinh khủng như vậy tồn tại. Người nhìn giúp lão tiểu tử thần sắc, ta xem trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá cùng ta tương đương. Tử huyền cảnh đỉnh phong, chỉ cần tiền bối không xuất thủ, nhìn bọn họ như thế nào giải quyết. Tiểu điêu cười hắc hắc nói, sư tôn. Lâm Đông nhìn Tống Thái đám người, lại nhìn về phía Lâm Vô Đạo, há to miệng muốn nói lại thôi. Lần này ngược lại là ta sai trái. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói. Nói ra một câu cho người sờ không ra mặt não nói. Lập tức một bước bước ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện với thương khung đỉnh. Người trẻ tuổi, người làm cái gì? Hắn động tác dẫn tới Tống Thái đám người chú ý. Tống Thái nhìn thấy hắn cùng với Lâm Đông phảng phất quen biết, vội vàng lên tiếng nói. Cái kia Lâm tiểu tử, mau gọi ngươi bằng hữu xuống tới. Dám đưa tới dị ma tướng sự chú ý, muốn chết sao? Một cái trung niên nhân thấy thế trách mắng nói. Tại bọn họ trong mắt, mặc dù không cảm ứng được Lâm Vô Đạo thực lực, nhưng đối phương là thanh niên bộ dáng, bọn họ chỉ làm là một gã tương đối đặc thù tuyển thủ dự thi. Tống sư, không có quan hệ, hắn là ta sư tôn. Lâm Đông gấp vội vàng giải thích nói. Sùng kính ánh mắt nhìn chằm chằm thương khung đạo kia thân ảnh. Sư tôn, Tống Thái nhíu mày, khoát tay ngăn trở này cái trung niên nhân, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Ân, rừng rậm nguyên thủy phía trước, tên là Mặc Lâm dị ma tướng đã sớm chú ý tới Lâm Đông một đoàn người. Bất quá những người này ở đây trong mắt của hắn giống như run rế, căn bản không có để ý. Cho dù về sau Tống Thái dẫn hơn 10 người thế hệ trước cường giả vào bên trong, cũng không để tại hắn trong mắt. Bây giờ Lâm Vô Đạo đột nhiên đằng không mà lên, không khỏi khiến hắn hơi nghiêng mục đích, theo thói quen thả ra tinh thần ý niệm đi cảm giác đối phương sâu cạn. Khác ma tộc tiên thiên tại tinh thần lực trên có thiên phú. Mặc Lâm ý niệm thả ra, thậm chí hóa thành tính thực chất một đạo trong suốt trưởng long. Long thủ long chảo sinh động như thật, tựa như một cái chân long. Dương nanh múa vuốt liền hướng thương khung phía trên Lâm Vô Đạo phóng đi. Cái này trưởng long mặc dù chỉ là tinh thần biến thành, nhưng đã ngưng tụ Mặc Lâm tất phải giết ý. Nồng nặc nguyên lực màu đen tràn ngập trưởng long trong cơ thể, hóa là màu đen ma long như có linh tính. Ngưỡng thiên gào thét, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, trống rỗng đứng ngạo nghễ thương khung đỉnh. Nhìn cũng không nhìn trước mặt mà tới to lớn ma long. Hừ, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hừ lạnh vang lên, lại tựa như đưa tới cực hạn phản ứng. Trong phút chốc thiên địa run rẩy, Nhật nguyệt vô quang, toàn bộ khu vực trung tâm nguyên khí bạo động lên tới. Tê tinh thần lực biến thành ma long thân hình bỗng nhiên cứng lại. Phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Phảng phất bị một cỗ trong cõi u minh chí cao lực lượng liên lụy. Lại trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành phấn vụn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.